Thuật sư sổ tay, chương 121, Bạch Ngân chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leonie quay đầu, nhìn hướng phía sau cái kia dần dần hóa thành hắc bạch thế giới. Có cái gì rơi xuống à, vẫn là nói đây là đặc thù hư cảnh hiện tượng. Ngày đầu tiên đến lúc đại lục màu quýt võ giả vẫn còn chưa quen cuộc sống nơi đây tìm tòi giai đoạn hết thảy đối nàng mà nói là đã lạ lẫm lại đặc biệt. Nhưng liền xem như dạng này, nàng cũng biết mình đến tranh thủ thời gian chạy. Không phải, liền sẽ bị thời gian đuổi kịp, thế mà không có ngã chết. Nằm trên đồng cỏ Ashley ngồi xuống, lắc lắc đầu, cảm giác còn không có điều chỉnh tốt cảm giác cân bằng. Khi bọn hắn xâm nhập Kim Hải về sau, hai người đồng thời mất đi phương hướng cảm giác, toàn bộ thế giới dường như biến thành xúc sắc trung đồng dạng không ngừng xoay chuyển, căn bản là không có cách duy trì bay lượn, chỉ có thể tuân theo hư cảnh trọng lực dẫn dắt tùy ý mình trực tiếp rơi xuống dưới. Ashley còn cho là mình lần này cần ném người chết, nói nhiều như vậy lời nói hùng hồn, kết quả vẫn là mất về tri thức chi hải bên trong. Nhưng sờ lấy dưới mông mặt cỏ, nó biết mình mặt mũi ít nhất là bảo trụ. Xem người, ngươi nhìn. Ashley nghe vậy ngẩng đầu, trông thấy một màn cơ hồ có thể so với hoàng kim ngư vảy hiện kỳ cảnh. Kim sắc mưa hướng bầu trời rơi xuống. Bọn hắn thân ở rừng già rậm rạp bên trong, chung quanh là chỉ sợ có trăm ngàn năm thụ linh đại thụ che trời, phồn thịnh nhánh lá che khuất bầu trời. Nhưng dù là như thế, Ashley y nguyên có thể xa xa trông thấy một đầu nối liền trời đất bạch sắc trụ lớn xung quanh khu vực toát ra vô số kim sắc mưa từ dưới lên trên chỗ hướng lên bầu trời. Quảng cáo, nó nhịn không được lẩm bẩm nói, nơi này chính là cường giả thế giới sao, đó là thời gian kim vũ cùng tri thức chi hải tri thức xương trắng tương tự. Sonia giải thích nói, nhóm chúng ta muốn hấp thu hoàng kim thuật lực ngưng tụ thứ hai hư cánh, liền muốn đi theo chân châu bộ pháp tiếp nhận kim vũ tẩy lễ. Chân châu, cái kia bạch trụ liền là chân châu, ngươi nhìn kỹ, nó có phải hay không đang động? Ashley tập trung nhìn vào, phát hiện bạch trụ đúng là lấy biên độ rất tiểu động tác hướng phía trước di động. Không qua cái này, biên độ rất nhỏ, chỉ sợ là nó ảo giác, dù sao nó cách lấy trọn vẹn mấy cây số xa tiến hành quan sát đều có thể nhìn thấy bạch trụ đang di động, cái kia bạch trụ chân chính tốc độ di chuyển sợ không phải có dây nhanh mười mấy mét. Vì cái gì gọi nó chân châu? Bởi vì nó liền là chân châu, tại ngươi không nhìn thấy phương xa, còn có mặt khác ba cây chân châu. Cái này bốn cái chân châu chính là hành tẩu tại thời gian đại lục hư cảnh cự thú. Châu, bốn chân, Sonia giới thiệu nói, châu, xưng hào có rất nhiều, vận mệnh bện sư cần trục truyền chi châu thời gian người đi đường. Nhưng nói như vậy, đều là lấy. Bạch Nghiêu, xưng hô nó, Bạch Nghiêu tại mặt đất cầy ra dấu chân lại biến thành một đầu lưu kim sông, lưu kim hà thủy cầm giữ có ảnh hưởng thời gian uy năng, bị lưu kim hà thủy tưới nhuần hai bên bờ động thực vật đều sẽ lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tấn mãnh trưởng thành, những này động thực vật lại sẽ sản xuất rơi hướng lên bầu trời thời gian kim vũ. Nàng sờ sờ bên cạnh cỏ đuôi chó, nếu như chúng ta đến sớm một chút cái kia giờ phút này nhóm chúng ta cũng sẽ tắm rửa tại kim vũ bên trong. Lưu kim sông, trái ngược rơi kim vũ, Bạch Nghiêu. Ashley nhìn xem bị kim vũ bao trùm bầu trời. Cái này chính là thời gian đại lục sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, hai người bọn họ đồng thời nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng nước. Ngay sau đó Bạch Ngân chi dực không bị khống chế tự động hiển hiện, lập lòe ra làm cho người hoa mắt Bạch Ngân phát sáng. Bạch Ngân chúc phúc, Sonia kinh hỉ nói ra, bình tĩnh lại cảm thụ mới thu hoạch được lực lượng, mà Ashley thì là lựa chọn mở ra kiền viên quản lý. Từ cuồng kiếm cơ, nhân tộc nữ 18 tuổi, ràng buộc đẳng cấp 3, 50, kinh nghiệm cùng hưởng, ràng buộc cộng minh lòng tham không đủ, đồng thời hành động lúc có tỷ lệ thu hoạch được càng hiếu chiến hơn lợi phẩm. Nghề nghiệp phá hồn chi ngân thuật sư, nghề nghiệp đặc tính, mỗi lần tạo thành hữu hiệu công kích có thể khôi phục không? 5. Lớn nhất thuật lực, Bạch Ngân chúc phúc cuồng hoan, bạo ngược mỗi đánh bại một tên địch nhân, bao quát lại không giới hạn trong thuật sư hình chiếu tri thức sinh vật quái vật thuật sư cấu trang sinh vật chờ đã, gia tăng tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích tổn thương. Căn cứ kiền viên bồi dưỡng lộ tuyến khác biệt nhưng phát động khác biệt đặc tính. Ngoài định mức chúc phúc đặc tính cuồng hoan, kiếm cơ chỉ cần từ thắng lợi bên trong liền có thể thu hoạch đầy đủ vui vẻ, nàng đối với địch nhân bảo trì tôn trọng cùng thương hại. Đường này dây phát động. Cuồng hoan, đặc hiệu thu hoạch được bạo kích tổn thương tăng thêm. Tâm tình càng tốt tăng lên càng cao tối cao nhưng chế tạo 250. Bạo kích tổn thương, ngoài định mức nguyền rủa đặc tính bạo ngược kiếm cơ chỉ có từ tử vong cùng kêu rên bên trong mới có thể làm dịu nội tâm đói khát nàng sẽ dốc hết toàn lực ban cho bất kính người chấm dứt nhìn. Đường này dây phát động, bạo ngược, đặc hiệu thu hoạch được tỷ lệ bạo kích tăng thêm. Tâm tình càng kém tăng lên càng cao, tối cao có thể đạt được 100. Tỷ lệ bạo kích, tri thức nguyền rủa, vòng xoáy bí độc, khô trục bí độc, hoàng kim ngư bí độc. Cảm giác giống như là một cái trưởng thành hình chúc phúc. Cảm thụ một lát sau, Sonia trầm tư nói. Bởi vì chúc phúc đều là thuật sư nhất tư nhân bí mật, trường học cũng không có chúc phúc tài liệu cặn kẽ, muốn khai phát chúc phúc nhất định phải dựa vào thuật sư một mình tìm tòi. Người biết ta chúc phúc cụ thể là cái gì không? Ashley liếc nhìn nàng một cái. Người chúc phúc tên là cuồng hoan, đánh bại địch càng nhiều người, người tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích tổn thương liền càng cao. Quảng cáo, mặc dù nghe rất kỳ diệu nhưng tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích tổn thương, đối thuật sư mà nói cũng không hiếm thấy. Đơn giản tôi nói, thực liền là thuật sư đang thúc giục động thuật linh thời điểm, thuật linh bỗng nhiên lương tâm phát hiện suy nghĩ nhiều thêm điểm ban, cái kia chính là cái gọi là bạo kích. Tỷ lệ bạo kích đại biểu thuật linh tăng ca tần suất, bạo kích tổn thương đại biểu thuật linh tăng ca lúc làm việc hiệu suất. Kiểu nói này, cái này chúc phúc có thể bản tóm tắt vì làm kiếm cơ công ty chiếm đoạt càng nhiều đối địch xí nghiệp, đối nội bộ thuật linh nhân viên bóc lột hiệu suất liền sẽ rõ rệt gia tăng. Sonia có chút bất mãn. Cuồng hoan, thật kỳ quái, danh tự ta rõ ràng là một vị thục nữ kiếm thuật sư, vì sao lại cùng cuồng, chữ dựng bên cạnh, có thể là hư cảnh đối ngươi định vị hơi có chút sai lầm. Ashley che giấu lương tâm nói ra, người như thế văn tĩnh đáng yêu, ôn nhu thiện lương, thân thiết hiền hòa, lần này ngay cả ta đều cảm thấy hư cảnh cho ngươi bạch ngân chúc phúc thật sự là không xứng với thân phận của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sonia bị nó nói đến đều có chút thẹn thùng. Cũng không có tốt như vậy á, không qua cái này trưởng thành hình chúc phúc cũng không tệ lắm, về sau khai phát tốt hẳn là đối hư cảnh thăm dò rất có ích lợi. Ashley âm thầm thở phào, kiếm cơ bạch ngân chúc phúc tồn tại, cuồng hoan, cùng, bạo ngược, hai cái bồi dưỡng lộ tuyến, Ashley không hề nghi ngờ là hy vọng kiếm cơ đi. Cuồng hoan, lộ tuyến, dù sao, bạo ngược, lộ tuyến xem xét liền là rất phụ năng lượng. Cái này cũng không phải là thật tay chơi du lịch có thể tự động ủy thác quản lý tự động chiến đấu, Ashley tương lai khẳng định còn muốn đích thân cùng kiếm cơ hàng đêm sinh ca. Hư cảnh thăm dò, kiếm cơ nếu là cả ngày phụ năng lượng bạo dạp, vừa đánh nhau liền huyết nhục văng tung tóe, cái kia Ashley cũng đừng hòng tâm tình tốt. Nhưng cái này lộ tuyến bồi dưỡng hiển nhiên không phải ở trong game điểm một cái liền có thể xác định, mà là muốn thông qua tiếp tục thường ngày dẫn đạo cùng nuôi cái nữ nhi không sai biệt lắm. Ashley cũng là lần đầu tiên làm ba ba, không có kinh nghiệm gì, nói tóm lại trước cho kiếm cơ quán thâu chân thiện mỹ, để cho nàng tin tưởng mình liền là tiên nữ tiểu khả ái, phòng ngừa nàng hắc hóa. Ngoài ra kiếm cơ ràng buộc đẳng cấp cũng lên tới cấp 3, kinh nghiệm cùng hưởng tỷ lệ tăng lên tới 50. Nhìn đến đây, Ashley bỗng nhiên sinh ra một cái nghi vấn, ràng buộc đẳng cấp đến tột cùng là chỉ kiếm cơ đối với mình độ thiện cảm, vẫn là chỉ mình đối kiếm cơ độ thiện cảm, vẫn là bọn hắn lẫn nhau ở giữa độ thiện cảm. Nói đến, nó vì cái gì cơ hồ không có chút gì do dự, vô ý thức liền quyết định để kiếm cơ đi. Cuồng hoan, lộ tuyến đây, bạo ngược, lộ tuyến thực ích lợi cũng không kém, mà lại, duy trì tâm tình kém. Điều kiện này có thể so sánh, duy trì tâm tình tốt, đơn giản nhiều, nhưng hắn lại ngay cả một giây đồng hồ đều không cân nhắc qua cái này tuyển hạng. Cách chương.